cái mà mình trôi lăn này để làm cái gì, nó có giúp ích được gì cho mình không? Và cái coi trôi lăn trong cái bến sông đời này, cuối cùng nó đem lại được cái gì cho mình và đem lại cái gì cho mọi người? Do đó mình xét trên suốt quá trình sanh tử luân hồi, mình mới thấy sanh ra từng kiếp sống một trong bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, rồi phải chịu một cái quy luật thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, u bi khổ não. Có rồi lại mất, mất rồi lại có, nắm rồi lại buông, không buông người ta cũng khẽ tay cho nó buông. Có nghĩa là của cải vật chất nhà cửa mà đâu có chịu buông đâu. Tới tử thần đi đến rồi á, bắt mình phải buông, bắt buộc phải buông bỏ. Nếu mà mình không buông bỏ thì cũng không được, tại vì chúng ta không còn sức để nắm nữa. Tắt hơi thì còn sức đâu nắm, bắt buộc phải buông. Nhưng mà cái gì á, tự giác buông á, thì thoải mái, mái thanh thản lắm. Mà ta bắt buộc buông thì bắt đầu á, quý vị giận hờn sân si, liếng tiếc sầu thương quá giận. Còn gì mình tự giác cái nó thoải mái lắm, nhẹ nhàng thanh thản lắm, quý vị thấy chưa? À, còn mà ai mà bắt buộc mình cái gì chứ mình không chịu đó, bắt cái này bắt kia, thậm chí á, bắt mình lại mình cũng chống nữa. Ai bắt cái gì, người ta trong thẳm sâu tâm hồn người ta không muốn ai bắt buộc mình cái gì cả, mà muốn mình được tự do. Nên sống mà bị người ta bắt buộc này, bị người ta bắt buộc nọ, mình bực bội lắm. Nhưng mà cuối cùng nó không có gì, mình xe dây tà niệm ngày mai buộc mình. Tự nhiên mình xe cộng dây à, bằng tà niệm tức là bằng vọng nghiệp, bằng niệm bất giác, nó trở thành cái cộng dây quan, dây trái, dây nghiệp, dây lực, nó buộc chặt mình lại, gọi là kiết sử. Nhiều đời thói quen sống ở cõi giới ta bà, có thân và cái của thân, bắt đầu sanh ra tâm ham, thích mến ưa, cố hữu giữ ái thủ hữu thập nhị nhân duyên, giữ chặt lấy nó, không giữ chặt được nó, ra đi luyến tiếc sầu thương quán giận, tìm cái thân khác để đi chiêu mộ đó, đi kiếm nó tiếp, và cuối cùng lại bỏ nó tiếp và kiếm nó tiếp rồi bỏ nó tiếp, mà trong cái kiếm cái bỏ đó là sầu thương quán giận ở trong đó. Kiếm bỏ, bỏ kiếm bỏ, đời này qua kiếp khác có bao nhiêu đó à, lây quay. Con kêu xà quần, đi xà quần biết đường nào ra chứ ha. Biết đường nào ra, tại sao biết đường ra? Là tại vì chúng ta không sáng suốt. Nên mỗi khi ai sáng suốt biết đường ra, còn không sáng suốt không biết đường ra. Con bướm bướm nó bay vô nhà, bay đụng tượng, bay ra, bị đụng tượng, bay ra, bị đụng tượng, bay ra, chừng nào hên quá gặp lỗ bay ra. Nhưng nếu người sáng suốt người ta định hình, thấy nó biết cửa đó đó, thì chạy ra được hướng cửa nó ra rồi. Thấy biết cái lỗ trống đó đó, bay ra lỗ trống nó ra rồi. Ở đâu có ánh sáng là ở đó có mặt trời chiếu vào, thì đó là thông thương, chạy ra đường đó. Với mắt gì, đụng vô tường hay gì, dội ra, đụng tường dội ra, tại sao? Tại sao đụng vô dội ra, sức đầu mẻ chán. Rồi cuối cùng á, mò mẫm nhiều đời nhiều kiếp mới ra được. Còn đằng này thấy ánh sáng cái chạy tới ánh sáng chạy ra, thấy tới ánh sáng chạy tới ánh sáng chạy ra. Là tại sao? Tại vì người ta có trí thông minh. Ta biết ánh sáng chiếu vào được là từ mặt trời, không có gì ngăn cản nên mặt trời mới chiếu tới đây. Do đó không có gì ngăn cản, tức là đường đó nó thông thương, mình cứ theo men theo đường đó mình đi thôi. Chỉ dụ như vào hang đá, thấy một tia sáng nhỏ nó chiếu xuống thôi, cứ men theo tia sáng nhỏ thì thế nào cũng phải có một cái đường nào đó hé lộ ra phía ánh sáng mặt trời. Nên á, lúc mà mình vô minh, tâm tối không nhìn thấy, chạy đụng đầu bể chán, đụng cái đầu khiếp đảm quá chánh, qua bên đụng nữa, chánh nữa, đụng nữa, chánh nữa, bị động, thụ động. Khi mình có ánh sáng là như đèn pin nhá, rọi khắp hết các nơi, không có chỗ nào mà mình không biết chứ hết. Mà đi chỗ nào mình cũng biết chứ, có an tâm không? Đi chỗ nào mình cũng biết chứ, mình có tránh né được hiểm nạn không? Thứ nhất chúng ta an tâm, thứ hai mình tránh được hiểm nạn. Là tại vì là chỗ nào chúng ta cũng rọi đèn, chỗ nào chúng ta cũng biết đường đi lối lại, chỗ nào ta cũng thấy, chân đó gọi là trí tuệ đó. À, có trí tuệ đi trong sanh tử luân hồi vẫn không sợ mà. Nên các bậc Bồ Tát đi trong thân sanh tử luân hồi, thọ thân người sanh lão bệnh tử, ngồi xuống mỉm cười mà ra đi mà. Tại vì các ngài là đi đến nơi này các ngài vì mục đích cứu khổ chúng sanh. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, vì mà các ngài xuống hồng trần ở đây á, quý vị, trong cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Người ta già bệnh chết u bi khổ não, còn á các ngài già bệnh chết mà các ngài không có u bi, không có khổ não, không có sầu thương, không có oán giận. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, sống trong cảnh già bệnh chết mà người ta không khổ như già bệnh chết, sống trong trần người ta không nhiễm trần, lẫn trong tục người ta không mê tục, giữa cảnh khổ của thế gian riêng ta đây không khổ, đó là chứng đắc cảnh niết bàn, thân tâm thường an lạc. Có gì thấy không, nhẹ nhàng thanh thản đi giữa cuộc đời. Dầu cho cuộc đời này nó là đau khổ, đau khổ của ai, không phải đau khổ của mình, mà chúng ta không thấy gì là khổ chứ. Tại sao? Tại vì an nhiên, tại vì tự tại. Mà an nhiên tự tại là người nào an nhiên tự tại? Là người đó đã thấy, đã biết hết bản chất của cuộc đời này là cái gì, biết được bản chất của dục là cái gì, biết được bản chất của danh, của lợi, của tình, của ăn, của uống, của ngủ, của nghỉ là cái gì. Ta biết hết rồi bản chất của nó. Bản chất là gì? Là cái gốc của nó đó. Cái gốc, cái gốc của ham thích là gì? Cái gì? Ta biết gốc của ham thích là đau khổ đó. Cái gốc của nó. Cái gốc của có tất cả là cái mất tất cả đấy. Cái gốc nào nằm đó đó. Cái gốc của mà người ta chấp thủ là cuối cùng người ta liệt tay liệt chân mà thôi. Nên cái gốc của hờn, ghen, oán giận là cuối cùng tâm mình bị căng thẳng, bị stress, bị trầm cảm mà thôi, chứ không đem lại được gì hết á. Cái gốc của tham lam là cuối cùng phải nghèo khổ, qua kiếp sáu nghèo. Cái gốc của sân si cuối cùng bị đọa địa ngục. Cái gốc của hơn thua, cuối cùng thua không, không có hơn. Bởi vì biết tất cả những gốc đó gục đầu ta tránh, ta né, ta đi. Giữa cuộc đời này đi như chốn không người mà nhẹ nhàng thanh thản. Đó, ta ra đi. Như vậy thì cái gì để làm nhẹ nhàng thanh thản ta ra đi đâu? Tức là niệm giác ngộ. Hồi nãy á, ta niệm bất giác mà. Bây giờ niệm giác ngộ. Niệm giác ngộ thì dầu đi bất kỳ cảnh giới nào. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, Nam Phương, Bắc Phương. Tất cả cảnh giới nào nếu có giác ngộ, hay là ở tại cõi ta bà này Nam Thiện Bộ Châu. Nếu người giác ngộ là bậc giác giả thì ông sợ hiểm nạn của già, của bệnh, của chết. Đi giữa đau thương mà tâm không có đau thương. Không có gì. Đi nhẹ nhàng thanh thản, đó là bậc thánh nhân đó. Tam y nhất bát, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Nhẹ nhàng thanh thản, đâu có dính tới danh, tới lợi, tới tình, tới ăn, tới uống, tới ngủ, tới nghỉ đâu. Đâu có khổ trong sầu thương oán giận của thế gian đâu. Không có gì. Như vậy thì cái người giác ngộ họ sẽ thấy biết mà họ tránh né hầm hố gai trong. Do họ thấy họ biết nên họ tự tin, không gì phải sợ hết á. Không thấy không biết mới sợ. Tại sao chúng ta sợ con ma? Tại vì không biết con ma nó ở chỗ nào, nó nhát mình lúc nào, nó chọt sau lưng lúc nào. Nhầm khi ngồi đây nó nắm vô chân mình lạnh ngắt hay sao, phải không? Nhầm khi ngồi đây nó nhầm phía dưới ghế nó đưa tay lên là sao, rồi mình ngủ nhầm phía trong tường nó đưa ra là sao. Hồi nhỏ nhỏ thầy sợ ma lắm, nằm ngủ mình nó để ý trong tường coi chừng nó lú tay ra, coi phim ma nó lú tay ra nó bốc mình là sao, phải không? Mình cứ tưởng tượng vậy không à. Coi mình nhìn lên nóc nhà, cái nào ta coi cái chuyện ma mà con ma leo nóc nhà nó rớt từng tay từng chân xuống nó ráp lại đó, bắt đầu nó ám ảnh nè nha. Bắt đầu nhìn bữa nào mà không có ai ngủ mình cái nhìn nó nóc mồm mày, nhìn nóc mồm mình tưởng tượng như đó, có con ma đánh đu cho nó rớt từ từ xuống tay chân vậy đó. Vậy thấy không, tại sao chúng ta lại sợ nó? Tại vì chúng ta không thấy nó, không biết nó ở đâu hết á. Do đó nó trở nên cái mối nguy hiểm mà trực chờ mình đó, mình sợ nó. Còn này mình thấy, mình biết nó như ban ngày hết rồi, mình né được không, mình tránh được không? Nếu mà đấu không lợi thì trốn vậy thôi. Né qua né lại phải tìm cách để người ta đề kháng, vân vân. Nếu chúng ta biết được, chúng ta hiểu được tường tận. Ông bà mình nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Còn mình biết ai? Mình biết luôn ta, biết luôn người, biết luôn pháp giới này. Thì còn sợ cái nơi nào mình đi tới không? Đi tới nơi rất là rành. Bây giờ ví dụ nha, mình đi qua bên Nhật, đi lần đầu tiên á không có dám đi đâu hết, nhưng đi lần thứ hai bắt đầu mà kêu taxi đi, rồi đi bộ, mướn xe chạy, cầm bản đồ nè, rồi đi train là đi xe điện á, vân vân, mà đâu sợ nó đâu. Còn đi lần đầu tiên sợ lắm, đi đâu đi sợ lắm. Tại sao? Lần đầu tiên cảnh vật chưa quen, người chưa quen, chưa hiểu phong tục tập quán, chưa biết cách ăn xài nơi đó quý vị. Nhầm khi đi vô nhà hàng không biết nó tính có tiền trả không nữa. Đó, nhầm khi tính trên mây trên gió ai không biết đâu. Đi qua New York thử coi, tính cái một mà trả là méo miệng luôn. Rồi đi qua Thụy Sĩ thử coi, tính trả méo miệng luôn, châu Âu á, mắc dữ lắm. Đó, New York của Mỹ vậy mắc dữ lắm. Uống chai nước suối này $5, 100,000 bạc. Uống cái nó chạy, uống vô miệng mà nó chảy máu mắt ra. Mắc dữ. Ta làm ngày con 180,000 à tợ. Uống hai con có chai rưỡi nước suối à, kéo ót rồi xong ngày. Thấy không? Làm gì đó là làm sao mà sống nổi. Nên mình sợ, mình đi đến đây nên mình sợ. Tại vì chúng ta không biết, chúng ta không rõ ràng, chúng ta không hiểu nó. Mà hiểu nó, biết rõ ràng có nghĩa là giác đó quý vị. Trong nhà Phật gọi là giác. Nên Phật học giáo khoa thư định nghĩa Phật là gì? Phật là bậc giác giả, tức là người giác ngộ. Giả là người giác giả, là người giác ngộ. Phật giả Phật Đà Chi Tỉnh Xưng, tức là Phật là bậc giác ngộ. Một người giác ngộ là gì? Giác là nhận ra. Giác là tỉnh giác, ngộ là nhận ra, tức là mình tỉnh thức, tỉnh giác, nhận ra. Tạm thời dịch nôm na vậy. Nhận ra cái gì? Nhận ra được tất cả các quy luật của cuộc đời này, nhận ra bản chất của vũ trụ, gọi là chân lý. Chân lý là cái lý chân thật của nó, tức là cái sự thật của nó là như gì. Sự thật của nó là mình sống ở đây, cái sự thật của nó của cả vật chất là gì? Là ân, là quán, là trả, là dây thôi chứ là gì? Là nhân, là quả, là nghiệp thôi chứ là gì? Phải không? Rồi con người mình là thành, là trụ, là hoại, là không thôi. Bản chất của tất cả các ngã là vô ngã, mà nó không phải thật có. Nó chỉ có duyên khi hợp lại. Hết duyên nó tan ra, mà khi hợp lại đây cái mình nó cho nó là mình rồi đó. Khi em tan ra cái mình cho nó không phải là mình. Chứ thật ra cái mình thật sự á, Đức Phật dạy đó là chân tâm, đó là Phật tánh, đó là chân ngã. Chân ngã mới là cái ngã chân thật của mình. Còn mình là phàm ngã, là cái ngã sanh diệt, luân hồi sanh tử. Như vậy mà mình chạy theo phàm ngã, bỏ luôn cái chân ngã quý vị, mình quên đi cội nguồn, quên đi căn gốc, bản lai diện mục của mình là căn gốc đó. Nên ta giật mình tỉnh giấc, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng. Lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào. Chân bình tỉnh lại mới thấy một màu tan tóc. Nên Thái tử Sĩ Đạt Ta đã giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Tỉnh này, đâu không? Tỉnh này, giật mình này. Đâu có gì, mình giờ giật mình chưa? Lên úp cái lòng oxy mà nó chạy điện ngay tét tét tét. Giật mình chưa tám, phải không? Giật chưa? Hay là bữa trước mổ lên cái nó chụp thuốc mê cái giật chưa, của mê luôn rồi sao? Không có gì, chết thì nó không sao, nhưng chết bị đọa nó mới sao. Còn chết mà giảng sanh nó không sao. Thấy không? Chết mà có tu nó không sao, về cõi trời nó không sao, về cõi người cũng sung sướng nó không sao. Chết mà không biết niệm Phật ha, chết mà không biết quy y nha, chết không biết đi chùa nha, chết không biết làm lành làm phước cũng dường bố thí, chết không biết hành thiện nha, chết không biết phóng sanh, chết không biết ăn chay nha, rồi đức. Lúc đó mới sao đó, sao nó chớp chớp, phải không? Còn bây giờ ngày ngày tụng niệm, thời thời tụng niệm, phải không? Thời thời thường phất thức, phất tức, thời thời thường phất tức, như là Lục Tổ Huệ Năng với ngài Thần Tú vậy đó. Đó, như vậy ngài Thần Tú thời thời thường phất thức, ngày ngày lúc lúc phải lau chùi bụi bặm của thân và tâm của mình, lúc nào cũng vậy. Làm lành làm phước, cúng dường bố thí, hướng Phật, tâm nhẹ cõi ta bà, ăn năn sám hối, chuyên tâm thiền định, chuyên năm tâm niệm Phật, chuyên tâm trì chú tụng kinh, dần dần chết xong giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, cũng giảng sanh gần gần Tây Phương Cực Lạc. Tại vì cái nghiệp đó nghiệp thiện, nghiệp lành, nghiệp tịnh, nghiệp giác, thì làm sao mà đọa được. Còn mình đọa xuống cõi u minh tam đồ khổ, đó là đọa cho những người ác tâm, cho người không có hiền lương, cho người không có thiền tâm, cho người không có tu tập. Quý vị, vậy mới có sao. Như vậy tu tập á, mình hướng ở đâu tu tập? Trong kinh Pháp Hoa dạy rằng trong Tam Thừa, giáo điển của nhà Phật, chỉ có một Phật Thừa mà thôi. Có nghĩa là tu để cuối cùng làm Phật. Cuối cùng là khi nào? Là khi không còn tu nữa. Là cuối cùng, tại vì thành Phật tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn này. À, đây tu phải không? Tu cuối cùng để được làm Phật. Nên ở trong kinh sám hối cái đoạn Đức Phật dạy, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm. À, Đức Phật dạy là các cái quả vị trước chúng ta không phải là đích để hướng tới. Hướng tới đâu? Quy y tối thượng thừa, quy y Phật đấy. Phát Bồ Đề Tâm là phát tâm làm Phật. Tại vì Bồ Đề là giác ngộ, mà Phật là giác giả. Phát Bồ Đề Tâm tức là phát tâm làm Phật. Làm Phật khi nào? À, cái gì? Làm Phật trong tương lai. Nên trong hiện tại phải tu theo hạnh Phật thì mới làm Phật trong tương lai. Trong hiện tại phải tu theo tỉnh giác mới làm Phật trong tương lai. Trong hiện tại phải ngồi ở dưới cây Bồ Đề chứ không có được ngồi ở trong bồ lúa. À, vậy mới gọi là thành Phật trong tương lai. Bồ Đề tức là giác ngộ. Cây đó cây Tất Bát La chứ không phải cây Bồ Đề. Nhưng sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài ngồi dưới cây Bồ Đề, Ngài đắc đạo. Nên cây Tất Bát La đắc đạo, nên thế gian gọi cây đó là cây giác ngộ. Cây giác ngộ chữ Hán dịch ra thành Bồ Đề. À, vậy tức là sự giác ngộ. Như vậy cây đó cây giác ngộ đó, ngồi đó nhờ với gốc cây đó mà giác ngộ. Nên mình ngồi bất kỳ cây nào mà mình giác ngộ, cây đó trở nên cây Bồ Đề, phải không? Nên mai mốt thấy gốc chuối gốc me cứ ngồi đi, mới che nắng che mưa được rồi, phải không? Nên á, trong tương lai Bồ Tát Di Lạc cõi trời đâu sức nội diện xuống thế gian cõi ta bà này, ngồi dưới cõi cây chỗ bông hình con rồng, gọi là cây Long Hoa. Nào, thấy không? Chứ đâu phải cây Bồ Đề đâu. Cây Long Hoa, Long Hoa là hoa hình rồng, mà cái gì gọi là cây Long Hoa đó. Nên bây giờ mình thấy cái cây nào mà hình rồng rồng là mai mốt á là Bồ Tát Di Lặc ngồi với cội cây đó đó. Cây Long Hoa là cái hoa hình rồng, mà không có gì, nên gọi là cây Long Hoa. Mới lập ra một hội gọi là hội Long Hoa, tức là hội dưới gốc cây đó mới gọi là hội Long Hoa. Hội Long Hoa chính rồng chầu trực đó. À, cái gì? Hội Long Hoa là một cái đại hội trên toàn cõi vũ hoàng. Sau khi Đức Di Lặc thành Phật và Ngài thuyết một tràng pháp độ cho tất cả tam thiên đại thiên thế giới, đâu phải độ con người không. Lúc đó chư thánh chư Bồ Tát các nơi bay về ta nghe, cõi trời bay xuống nghe, cung rồng bay lên nghe, cõi người đi xe lại nghe. Đâu biết bay, bay máy bay không mà đâu biết bay. À, phải không? Do đó có số người tu trên núi trên non, ta sẽ bay tới đấy quý vị. Có đạt được thần thông hay ngũ thông đó, như qua bên Tây Tạng rồi đó, ta bay qua bên đây bay thiệt luôn á. Ta tu có thần thông á, ta bay lại ta nghe. Có một số nhà tiên tri á, tiên tri Đức Phật Di Lặc sẽ sanh tại Việt Nam thành Phật nữa chứ. Có một số nhà tiên tri á, có một số nhà tiên tri tây tiên tri có cơ sở. À, ta nói là đất mình là đất linh. À, đất nước Việt Nam mình nó có dãy núi Thất Sơn, Thất là bảy, dương khí, và dòng sông Cửu Long Giang. Bảy Cửu là chính là âm khí, âm dương hòa hợp sanh ra nhân kiệt. À, do đó mình là long mạch mạch rồng, nên có cây Long Hoa, nên Bồ Tát Di Lặc sẽ sanh xuống tại đất nước Việt Nam. Tiên tri là tiên tri, còn khi nào tới thì tới, trên đâu biết. Người ta tiên tri nói tiên tri tức là ta biết trước, chữ tri có nghĩa là biết, tiên là tiền là trước. À, như vậy tiên tri tức là biết trước. À, vậy thì ta biết trước vậy vậy đó. Còn ngài có đến cõi ta bà mà ở tại đất nước Việt Nam hay không thì mình hãy đợi ráng tu đi tới đó rõ, đừng có đọa nha. Ráng bèo gì bèo cũng ở cõi người, chứ đọa xuống dưới đâu biết đâu, phải không? Đọa ngã quỷ địa ngục súc sanh còn đâu biết. À, do đó là chúng ta ráng tu đợi cái Bồ Tát Di Lặc xuống thế gian theo trong kinh Di giáo của Đức Phật, theo trong kinh diệt tận của Đức Phật. Sau khi Đức Phật giáo pháp Thích Ca Mâu Ni tận diệt thì Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời và Ngài tu chứng với cội cây Long Hoa và Ngài xiển dương pháp di thức cho thế gian này. Vô số người tu hành đắc đạo ở tại thế gian này luôn. Không có gì đó là trong kinh thôi, và thời gian nào mình không biết. Có nghĩa là trong kinh không có nói tới thời gian, không nói tới năm tháng gì, chừng nói tương lai thôi à. Nên gọi là Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, có nghĩa là trong tương lai Ngài mới sanh ra, và Ngài là Bồ Tát Di Lặc sẽ tu thành Phật Di Lặc ở tại thế gian này. Như vậy thì cái gốc của vấn đề tu tập đó là mình giác, phải không? Giác có nghĩa là mình hướng tới quả vị Phật, hướng quả vị Bồ Đề. Thì dầu cho cõi người hay là mình sanh cõi trời hay về cảnh cây phương cực lạc đó quý vị, nếu chúng ta có tâm giác, chúng ta có tu tập, chúng ta không sợ gì hết. Đủ sanh Tây Phương chúng ta về Tây Phương, đủ sanh cõi trời dục sắc và vô sắc chúng ta về cõi trời dục sắc và vô sắc. Nếu không đủ chúng ta về tới cõi người, cũng giàu sang phú quý như Thái tử Siddhartha, sanh ra trong cung vàng địa ngọc, chứ không phải chúng ta sanh ra trong máng, sanh ra trong cái lò gạch của Chí Phèo, mà ở làng Vũ Đại của Nam Cao. Ai coi tác phẩm đó không? Tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao, phải không? Đó, do đó mà nếu mà mình giác biết có trí tuệ thì ở nơi nào chúng ta cũng không có khổ. Còn không giác không biết không có trí tuệ, ở bất kỳ nơi đâu cũng khổ. Nhân quả không có trí tuệ là đọa vào trong cảnh giới sanh tử luân hồi. Nếu có trí tuệ thì ta tháo ra, ta chạy ra, ta tìm phương tẩu đào, tìm phương thoát ra. Quý vị, mấy còng mấy gông ta thoát ra, ta nhìn thấy ta thoát liền. Thái tử Siddhartha mới 19 tuổi nhìn thấy thoát liền, chạy liền, chạy khỏi chiếc ngai vàng. Ngồi trên ngai vàng dễ cúp ngôi đâm chém lắm. Chạy khỏi những cái dục lạc của thế gian này, có rồi mất, tiếc uổng sầu thương oán giận, bị đọa. Nếu ta bị phiền não bị đọa, nên Ngài thấy được điều đó. Đây là tù, đây là gông, tháo chạy, chạy trước cho chắc ăn, phải không? Người khôn chạy trước, người sáng sáng lần bước theo sau. Còn người mà mơ mộng trong giấc chiêm bao, ở hoài không chạy. Nên mình cũng là dạng mơ mộng mới sáng sáng nè, mình mới chạy theo Đức Phật, phải không? Do đó mà ở trong kinh á, niệm Phật, có cái bài kinh niệm Phật Ba La Mật. Trong bài kinh niệm Phật Ba La Mật có nghĩa là niệm Phật đáo bỉ ngạn, niệm Phật để được thành Phật, không có gì, gọi là bài kinh niệm Phật Ba La Mật á. Trong đó Đức Phật dạy nhiều điều về cách thức hành trì niệm để hướng đến tâm Ba La Mật. Chúng ta có đạo Bồ Tát á, thì có sáu pháp Ba La Mật là lục độ, phải không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Tức là có sáu pháp mà Ngài Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi trắng sáu ngà đó, tức là sáu nhánh của một cái vị tu Bồ Tát đạo ở tại thế gian. Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Có sáu cái nhánh này mà ông ta tu tập, nhưng mà cộng thêm cái chữ ngoài sau nữa, Ba La Mật, phải không? Ba La Mật, Ba La Mật Đa đó. Như vậy thì chữ Ba La Mật này từ cái tiếng Phạn, Ba La Mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Bỉ ngạn là bờ bên kia, đáo là đến bờ bên kia. Bờ bên kia là sông Gen á, sông Hằng á. Ở bên này sông, nhìn thấy bên kia sông, thấp thoáng bờ xanh, khói chiều bay lơ lửng như cảnh tiên vậy. Ai cũng muốn đến đợt kia chứ không xuồng đến ra giữa sông, sóng dập gió dù là chìm xuồng giữa sông. Mà giờ đó tao không đi đến bờ kia, mà bên này tao thấy bờ kia rất là đẹp, tao mơ ước ngày ngày thấy bờ đây toàn rác không, mà đằng xa mình nhìn lại đâu thấy rác, phải không? Nên thấy bờ bên kia thấy rất là đẹp, nên từ cái hình tượng đó đó tao mới trở nên cái dân gian, muốn đến nơi nào tốt đẹp thì trong cái bờ bên kia. Rồi là đáo bị ngạn là đến bờ bên kia. Ở trên máy bay mình nhìn xuống á, mỗi lần cái kinh Nhiêu Lộc Thị Nghè nào, đi máy bay mình nhìn xuống cái thấy làm thơ liền. Nó cong cong, nó đẹp lắm, như một cái dải lụa mà từ trên cõi trời của nàng tiên xỏ xuống dài ra tới ở đây có gì. Còn chừng mà đi đáp xuống tới chỗ mà nội cái mùi hôi mà thảy lên với rác nó trôi lền bền, hết ra thơ luôn, thơ nó tắt ngang tại chỗ luôn. Còn ở trên máy bay mình nhìn xuống rồi nó thơ nha: dòng sông mơ màng nằm ngủ, như tóc nàng tiên xỏ xuống thế gian này ha. Mình làm thơ nửa bài, tính đâu mình xuống làm tiếp nửa bài, xuống tắt luôn không làm được, rác nó trôi lên bền nước mà nó đen xì có gì rùi nhặn nó bay lên có gì. Rồi đó mình nhìn xuống sao mà trên nhìn xuống đẹp quá, mà tới chỗ thấy ghê đó có gì. Nên á, ai không biết mặt mình thì thôi đừng bao giờ hẹn gặp. Nào quý vị, hẹn gặp ta nhìn mình coi chừng ta tắt thơ. Nên ai biết qua điện thoại mà qua email hoặc là chat trên Facebook rồi đó ha, hẹn gặp là thôi không rảnh. Chứ nhầm khi gặp mình tắt thơ à, gặp mình mà sáng sớm gõ cửa mình cốc cốc cốc mở mắt ra quên rửa mặt ghèn không. Rồi á là quên đánh răng ha, miệng ke không. À, còn nói chuyện văn y đi tùm lum ra xung quanh á, lúc đó người ta nhìn người ta bể mộng mà, cái này người ta vỡ mộng mà mình nói gọi là bể mộng chứ khỏi cần à, vỡ mộng mà. Nhớ đi qua bên Canada, cái có cái chú nhỏ con của cô Phật tử, ổng làm rách cái tấm giấy, rồi ổng dậy ra: thầy ơi chiếc giấy nó bể. Ổng nói miếng giấy nó bể à, cái rách giấy mà ổng không biết từ rách, tại vì tiếng Anh là broke. Rốc là vỡ, bể là vỡ, cái gì cũng rốc hết trơn ha. Ông là cái miếng giấy nó bị bể, bể miếng giấy. À, rồi à, thầy cầm cái tay nải đi đó, ông chạy theo: thầy ơi thầy cho con bế cái tay nải cho. Con bế cái tay nải. Mình thì quải tay nải không, ông bế. Ông là bế con, là bồng cái tay nải lên, ông là bồng bế cái tay nải cho. Như vậy thì mình nhìn á, bờ bên kia tức là đáo bỉ ngạn, nhìn thấy đẹp, nên từ cái hình tượng đó dưới thế gian này, nên Đức Phật không xa rời ngôn ngữ thế gian, nên Phật dùng chữ bờ bên kia nói lên bờ giải thoát, nó an vui cái mà mong mỏi mong muốn của chúng sanh. Nên sáu pháp ba la mật nếu chúng ta hành, ta đến bờ bỉ ngạn là bờ bên kia, bên kia là bờ giải thoát, bờ giác ngộ. Ở bên này là bên sông mê, bên bể khổ, bờ bên kia là nơi giải thoát, nơi giác ngộ, không còn kiết sử và triền cái ở tại thế gian này, thanh tịnh trang nghiêm mà nhẹ nhàng thanh thản, đó là đi đến bờ bên kia gọi là bờ giải thoát. Còn ta niệm Phật cũng vậy đó, niệm Phật, Đức Phật thuyết bài kinh cho bà hoàng hậu Vi Đề Hy, tất nhiên là bà hoàng hậu vợ của vua Tần Bà Sa La là Bình Sa Dương đó, thì thuyết cái bài kinh gọi là niệm Phật ba la mật. Không có gì, hồi nào giờ mình nghe niệm Phật không, không nghe niệm Phật ba la mật. Nên nó nhân bữa trước có cái chú Phật tử, chú là niệm Phật mà sao niệm Phật ba la mật, ta tu các pháp ba la mật như bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ của lục độ ba la mật, mà tại sao Đức Phật lại thuyết một cái bài pháp gọi là niệm Phật ba la mật? Vì niệm Phật với niệm Phật ba la mật là như thế nào? Xin thầy nói rõ. Đó này dài lắm chú ơi, thầy không có rảnh. Là thôi giờ thầy bữa nào thầy nói sơ sơ trên cái pháp thoại nào đi, ngày đem cái đề tài này ra thầy nói rồi con nghe. Đó thôi cũng được, thôi lại chùa Phước Viên nói này luôn đi. Giờ đó có nhân viên đó, hôm nay lại chùa Phước Viên ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này với đề tài được mang tên niệm Phật và niệm Phật ba la mật. Niệm Phật là gì? Ở hệ thống kinh điển có hai hệ thống: kinh điển A Hàm và kinh điển Nikaya. Kinh điển Nikaya viết tiếng Bali, kinh điển A Hàm viết tiếng Sanskrit, tức là tiếng Phạn. Thì cái niệm ở trong kinh điển Bali khác, niệm ở trong kinh điển A Hàm quan niệm khác. Niệm trong kinh điển Bali á, niệm Phật đó, niệm là nghĩ là tưởng đó, Phật là tánh biết tánh giác của mình, tất nhiên là luôn luôn nào cũng quan sát tánh giác tánh biết của mình mà sống theo. Nên nó cái chữ niệm á, tiếng Hán viết này là kim với chữ tâm, chữ kim ở trên, chữ tâm ở dưới, phải không? Tâm mình là biết là sáng, kim á là hiện tại, ngay tức thời, now là bây giờ, ngay tức thời. Biết cái gì? Biết cái tâm của mình. Mà tâm gì? Tâm Phật của mình gọi là niệm Phật. Ngay bây giờ sống với tâm Phật của mình, biết cái tâm Phật của mình là niệm Phật. Trong hệ thống kinh điển Bali cũng niệm Phật. Sáu pháp niệm, mười pháp niệm, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên, niệm giới. Sáu pháp niệm có nghĩa là niệm, là nghĩ, là tưởng, là biết, là kim, là tâm. Biết được cái tâm mình ngay lúc đó. Mà tâm gì? Biết một cái tâm Phật mình ngay lúc đó. Sống với tâm Phật, kiểm soát. Tâm là vọng buông, tâm thiện, tâm chân, giữ. Tới ngày nào đó buông sự cố chấp, tâm mình sáng ra. Sống từng sát na với tâm Phật, đó là niệm Phật trong hệ thống kinh điển Bali. Rồi chúng ta là niệm Phật trong kinh điển A Hàm, kinh điển của Sanskrit là hệ thống Bắc truyền. Đó, niệm Phật là nghĩ, là tưởng, là niệm bằng khẩu của mình, tâm mình nghĩ, tưởng. Tới Đức Phật, tới cảnh giới chư Phật. có quán tượng niệm Phật, quán tượng niệm Phật. Quán tượng niệm Phật là gì? Chúng ta nhìn tôn tượng của Đức Phật mà chúng ta niệm. Còn quán tưởng niệm Phật là gì? Là chúng ta tưởng tới cảnh giới của Đức Phật A Di Đà như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Và tưởng đến Đức Phật A Di Đà chúng ta niệm, cái đó gọi là quán tưởng niệm Phật. Để làm chi? Nó không có gì. Niệm Phật cần gì quán tưởng để làm gì? Tại vì chúng ta có ba nơi mà sanh ra vọng nghiệp. Nơi thân, nơi khẩu, nơi ý của mình. Mình niệm mà tâm mình không quán á, mình không có cột tâm mình lại, không có hàng phục tâm, không an trụ tâm, không đi đến tâm thanh tịnh của nhất tâm bất loạn được. Nên chúng ta dùng cái pháp quán là pháp đối trị của tâm vọng. Do đó mình niệm Phật mình phải quán. Có cô Phật tử bên Mỹ bị bệnh trầm cảm áp lực, đóng tiền nhà tiền cửa quá trời luôn, không có gì. Rồi đứa con á thì con gái kêu có chồng Việt, nó không có, đi có chồng Tây. Anh trai kêu cưới vợ Việt, nó không cưới, cưới vợ Tây. Bắt đầu cổ căng nữa rồi. Làm ăn thì thất bại. Nói con cái không nghe, đùng cái ông chồng về Việt Nam, có con rơi Việt Nam. Ba bốn cái đập lên một cái của gì. Cổ chịu không nổi, căng thẳng. Bắt đầu uống thuốc ngủ mới ngủ được. Mới đầu uống viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên không ngủ được. Hai mắt nó thụt sâu vô. Và tâm hồn mà không ngủ được, cái gì nó lơ lơ lửng lửng như chính từng mây bạc. Rồi ai nói tới mình cũng gọi là kêu bạn gì ta, ai nói tới mình cũng vậy đó, đại loại ai đụng tới mình là mình vậy đó, tả vậy thôi chứ không biết nói làm sao, không có ngôn ngữ để tả, gọi là vô ngôn, không ngôn ngữ để tả, tại vì gặp đụng tới mình cái là đây nè. Vậy đó, ai đụng tới là chết tới bị thương. Đó, cái gì? Căng thẳng quá thần kinh. Ngủ không được. Thần kinh căng thẳng chao đảo rối loạn thần kinh thực vật, mất đi chất lượng cuộc sống. Không muốn sống nữa, chán đời tối ngày muốn chết không. Đó, cái gì? Như vậy thì cổ thấy không xong rồi, nhưng còn nhận thức chắc hồi đó có đi chùa Phước Viên tu ha sao á. Có nhận thức cho thầy ơi, cứu con thầy. Giờ con gặp cái tình trạng này, giờ con không biết sống tới ngày nào, bây giờ con á là bế tắc hoàn toàn, còn đường nào, uống năm viên thuốc ngủ ngủ không được. Giờ xin thầy bài thuốc là nếu uống lá sen thì cũng được. Là không, tim sen ngủ được đâu, tim sen là thuốc cố sáp chứ không phải là thuốc ngủ. Cố sáp là chỗ nào nó chảy rịn rịn ra trong người mình á, uống vô nó co đặt lại. Cái nguyên tắc á của tim sen là cố sáp, trị bệnh cố sáp. Còn lá sen mới gọi là an thần. Đó, mình lấy lá sen tươi, sắc nhỏ ra, mình nấu nước, uống cũng hết. Hoặc giả là vong nem với nhãn lồng á. Lấy lá vong nem, lá nhãn lồng, sắc nấu nước, uống cũng hết. Hoặc giả là gừng á. Lấy nguyên cục cạo vỏ ngoài cục đây nè. Lấy cục đường phèn lớn đây nè. Nấu chừng hơn 3 chén nước, nấu còn lại 2 chén lưng lưng. 1 giờ uống chén, tối uống chén, ngày uống cục gừng đây thôi à. Như vậy cả chừng mấy ngày sau ngủ được bình thường. Đó là gọi là bệnh thông thường. Còn này bệnh nặng lắm. Bệnh mà thứ, không phải thứ, loại đi, loại nó thứ nghe kỳ. Loại mà ghen tới đỉnh, ngủ cũng không được. Cái dạng mà dạng chấp tới đỉnh, còn nó lấy ai lấy, phải lấy Việt Nam mới chịu, còn lấy nước ngoài không chịu. Mày thấy chưa? Rồi làm ăn nó sập tiệm luôn, tức là tiệm neo. Làm riết rồi công nhân nó nghỉ hết, làm riết chịu không nổi. Đâu không có gì, tại vì sao? Tại bực mình, bực chồng vô chửi công nhân không? Bực vô chửi khơi khơi, ông ai làm gì chửi đầu cổ người ta không à? Bực ông chồng, chửi con. Giống như cô Phật tử ở bên chợ gì gần Cách Mạng 8 nè. Nhỏ con gái mới 6 tuổi à, tát nhỏ tát muốn chết luôn, lần nào tát vậy. Nhỏ cái điện thoại thầy mới 6 tuổi biết điện thoại thầy. Thầy ơi, má cũng không thương con. Hỏi sao con? Đánh con hoài, đánh muốn chết luôn thầy. Cho con vô chùa tu. Rồi má, điện thoại máy đưa thầy chứ rồi. Hỏi sao má? Vì cớ làm sao mà đánh nhỏ? Sao? Trả lời. Thầy, con gái chứ không phải con trai, nhỏ bé. Con tức. Hỏi tức gì? Cái mặt nó y chang ba nó. Là ủa, cái vụ gì mặt nó y chang ba nó mà tát nhỏ đánh nhỏ bầm dập là sao? Con khổ, chăn nó được 3 tháng ông bỏ thì cho bé tới giờ sống nuôi nó muốn chết luôn. Con hận ổng, nhìn thấy càng lớn nó càng giống ổng, mỗi khi giống ổng là con tát. Mô Phật. Trời ơi, khùng gì mà khùng nặng dữ lắm rồi. Bệnh này gọi là bệnh dữ lắm mà, bệnh nặng mà đi bệnh viện liền tại chỗ cấp cứu. Trời ơi, nhỏ giống ba nó mà tát nhỏ, tại vì ba nó đối xử xấu với mình, có vợ bé bỏ mình, hận lòng ôm hận tát nhỏ. Con mình sanh ra nó bú sữa mình, nó lớn lên vậy mà tát nhỏ được à? Thấy khùng gì, khùng dữ vậy không? Thấy ai khùng dữ vậy không? Con mình nó thương mình, nó theo mình, còn ổng theo ai chứ, nó có theo ai đâu, đánh nó phải không? Thì nó lớn lên nó biết gì, 6 tuổi nó biết cái gì mà đánh nó phải không? Phải, nó trên 18 tuổi thì còn đánh được, con này nó 6 tuổi đánh gì không? Mình thấy không? Do đó mà chúng ta mất ngủ, rồi ghen nổi lên, rồi tổn thương vân vân, gọi là nổi khùng. Vậy thôi, nổi khùng vô chửi hết, chửi cả những người nhân viên làm trong đó đó. Ở bển người ta làm 6-4, cái người mà làm công á 6 phần, chủ 4 phần. Vậy đó, cứ làm về từ người làm cho nó làm neo á, làm neo làm tay cũng chân á, tiếng Anh kêu là neo đó. Như vậy á thì người ta nghỉ hết, thua lỗ, mắc mướn tiền mặt bằng vân vân. Rồi con quậy, rồi chồng có vợ bé, mất ngủ, không có gì, rồi hết đường rồi, là thôi, con chết. Vợ thầy cứu con coi, thầy kêu thôi đi uống lá sen, uống cả ký lá sen mà không có xi nhi. Ta uống có 1 miếng ta ngủ rồi. Rồi là uống dông nem giãn lòng coi, uống cả ký dông nem lòng không có xi nhi gì chứ. Đi uống gừng cái hết nguyên đống gừng cũng không ngủ được luôn. Rồi nó uống bồ công anh thử coi. À, có trà bồ công anh hay lắm nha. Bây giờ có bà trà ông anh gói một hộp mà 70 gói nhỏ. Hầu như ngày uống gói thay nước nè, bỏ miếng đường phèn tiếu thôi, uống thanh lọc cơ thể, ngủ ngon dữ lắm, thanh lọc cơ thể. Hay lắm bà ông anh. Ở Lâm Đồng mới có bán. Không thôi là chùa Pháp Tạng phòng thuốc nam. Nè, lợi đó đặt đi lấy giùm cho về. Có một chỗ mà trà bồ công anh gì thanh lọc cơ thể. Thành gói trà như là artiso thì thanh lọc cơ thể tốt lắm, ta kiểm nghiệm rồi mà. Không gì cân bằng nào hết trơn. À, mới nói ra có một loại. Hôm về thí nghiệm có ông lương y quen, tức là ông bạn làm ngành y, thầy cũng làm ngành y, anh quen mấy chục năm nghề, ông tâm huyết gì ông chế tạo ra được loại thuốc, mà không phải chế tạo gì, loại thuốc gia truyền ông mấy chục năm rồi. Bây giờ ông làm bác sĩ, ông mới nghiên cứu tiếp, mỗi lần thì xuất sắc, giờ ông nghiên cứu ra thuốc viên gì. Cô cái tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, bác sĩ muốn chạy rồi đó, tức là liệt hết rồi. Vậy mà uống ổng một tuần một bình phục thuốc mới ra, mới kiểm nghiệm ra mới ra thuốc viên này uống sáng 2 viên, chiều 2 viên thôi, tan mỡ máu, thông máu lên não, hở van tim, hở mạch vành, không có gì, đặc biệt là tan cholesterol ở trong máu, chống đột quỵ và cân bằng huyết áp, không có gì. Đó gọi là bí mật mà. Ông nghiên cứu chế tạo ra, thật ra giúp ra tiền ông thôi, mà mỗi lần là nấu thuốc sắt và ông chế thành thuốc viên vậy thôi à. Cái gì bữa nào liên hệ với phòng thuốc với thầy giới thiệu cho. Hôm qua đúng thuốc á là không có tác dụng phụ, ông đã nghiên cứu mấy chục năm không thấy thuốc tác dụng phụ cái gì. Nên mở máu mình cho lang thang, ai mà sợ đột quỵ đó, cân bằng quá uống vô cân bằng liền, mà nhức đầu hay chóng mặt, ngồi xuống đứng lên tối sầm, uống từng hết. Đó, như vậy thì bữa nào thôi, cái này nó nói cho vui thôi, hôm qua đang nói tới cái vụ bệnh đây là bệnh đó. Nên hôm nay là chúng ta nói tới cái cô kia bệnh, nói hết vụ bệnh cô kia đi. Nà, bệnh uống không còn thuốc gì xi nhê, tới bồ công anh luôn mà uống không xi nhê nữa là thôi gì đó, là thôi giờ niệm Phật đi. Rồi giờ niệm Phật sao giờ? Là giờ á cô quán tượng mà niệm Phật. Mà mà hỏi cô thích vị Phật nào, trong mình, trong người, trong tâm mình nghĩ tưởng và mến vị Phật nào, là thích Phật Bà Quan Âm. Rồi thỉnh tượng Phật đẹp nhất về để trước mặt, kiết ấn cam lồ, rồi tụng thần chú, khỏi niệm Phật thôi, A Di Đà Phật bốn chữ, nhưng mà niệm từng phách một, có nghĩa là hít hơi dài niệm hết phách, hít hơi dài niệm hết phách, mà mắt không được rời hình tượng Quan Âm, để cho gom tâm, não ngay tâm mình gom vô để định. Và khi chúng ta niệm á, thì mình hướng về chư Phật á, năng lượng của mười phương thế giới á xuống, tại tâm của mình bây giờ là ác trược rồi, tâm mình là ghen tương giận hờn sân si, nó trượt, nó kéo theo bệnh tật, nên bây giờ mình niệm Phật nó tan ngược cái đó ra. Như mười phương chư Phật gia hộ, niệm Phật có kim cương hộ thể mà, bắt đầu ta niệm, nhiều cổ niệm liên tục, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, miệng nghe tâm không được rời hình tượng Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không xem phim, không xem hát, không rắc karaoke, niệm Phật mà thôi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không tụng kinh, không ngồi thiền, không trì chú, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đặc biệt một môn thôi nha, này là mình trị bệnh chuyên nghiệp rồi, nên là không có được mấy các môn, một môn thôi. Niệm Phật nhìn thẳng tượng Phật không được rời mắt, và lỗ tai nghe từng tiếng niệm, từng phát niệm của mình một rõ ràng, không nghĩ tưởng, buông tâm hết gì. Niệm trong vòng 6 tháng không uống viên thuốc nào, trở lại bình thường, da mặt hồng hào, và là hết bệnh luôn, không có viên thuốc nào luôn, mà cái này tu hành tinh tấn luôn có gì. Tại vì người ta gom tâm được, ta niệm gom tâm được, phát huy được cái nội lực thần thông của cơ thể mình đó, nó mạnh vậy đó. Nên người nào mà bệnh tật ốm đau mà thấy hết đường tương trao rồi đó, niệm đi, không có gì, gom tâm đi, rồi mình kết hợp uống thuốc cũng được. Còn đặc biệt con này là hết thuốc trị rồi, nên không uống thuốc, không cho liệu thuốc uống, chỉ vào buổi sáng uống cái chừng chai nước này, uống 3 chai thôi, vào buổi sáng đói bụng uống chai, đi vòng vòng xíu uống chai, đi vòng vòng uống chai nữa, phân bắt bô xe qua thâm lọc cơ thể nhiêu đó thôi. Rồi tối ngày niệm hết, chỉ chừng dân ngủ ra đây, còn ngồi niệm, ngồi niệm ngủ, ngồi niệm, ngồi niệm ngủ, cũng phải nhớ niệm Phật. Có gì như đó, tháo 6 tháng nghiệp bức liền, quan gia trái chủ nó chạy có cờ, thấy chạy qua trời luôn, nó đâu có dám ở lại. Rồi, kim cương hộ thể sao dám ở, có gì, bữa trước thì ma hộ thể nên nó ở lại, có gì, qua trời dây đặt xung quanh, nào là ăn con cá chê, cá lóc, cá rô, cá sặc thằng rằng, ngắn mối gì đủ, dân nhỏ tới lớn, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Còn giờ là mình phát tâm ăn chay, sáng uống nước thanh lọc cơ thể, giấc trưa chiều niệm Phật, ai nói nhịn rồi, phải không? Không nhịn cho chết, bây giờ không ngủ được không nhịn ta cho chết, giờ nhịn xả, không xả cho chết, biết không? Mà chết đâu có ai sợ, mà sợ nhất là chết bị đọ nó, cái đó mới sợ, còn trước sau cũng chết, không chết giờ cũng chết sao, có sao đâu sợ, phải không? Nhưng mà sợ chết bị đỏ ghê lắm, mà chĩa ba mới chĩa kiểu này vô thảy cháo dầu ấy, nóng lắm chịu nổi, chĩa đau lắm chịu nổi. Còn tòa sen người ta mà xuống rước, phải không? Niệm Phật đó là tòa sen xuống rước, lên tòa sen về Tây Phương Cực Lạc hào quang, nhán giờ khỏe dễ sợ bay không. Còn đừng có để cho chĩa ba đâm ngang không, nó chĩa lên cháo dầu thôi thôi, thấy không? Giật nhà giật cửa, lừa gạt người ta, lừa thầy phản bạn, nói dốc nói láo, cân non cân già đó, nó chĩa ngang không không, mà bất hiếu nó chĩa 2 cây còn mấy tội thường thường chĩa 1 chĩa, còn bất hiếu chĩa 2 chĩa, nghe thấy không? Còn mà giết cha giết mẹ chĩa 3 chĩa vô cho biết. Như vậy thì chúng ta là mới thấy khi mà mình giác ra có gì. Niệm Phật và niệm Phật ba la mật khác nhau nào? Niệm Phật là mình niệm tới danh hiệu của Đức Phật, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ở đây chúng ta đang nói tới pháp môn niệm Phật, chúng ta không nói niệm Phật đơn thuần. Niệm Phật đơn thuần là gì? Là niệm gieo duyên. Ai niệm niệm mà bắt điện thoại lên, Mô Phật, A Di Đà Phật. Nghe điện thoại lên chỉ đâu phải tu niệm Phật, đâu phải là pháp môn niệm Phật, mà ở đó là tên niệm Phật trên ngôn ngữ xã giao mà thôi, gieo duyên lành nhà Phật. Có những người niệm Phật ta cầu cho hết bệnh hết hoạn, có những người niệm Phật giải căn giải nghiệp mà vân vân, có người niệm Phật để làm ăn được, ta nguyện mà, ta nguyện ta giái để làm ăn được. Còn đây chúng ta nói là tu niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Nên đó, khi ta nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm đến danh hiệu của Ngài, khi sống được thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Đà Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm lòng thanh thản, cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương. Nên niệm sao cho nó tới nhất tâm, có nghĩa là tâm mình đóng thành khối. Niệm tâm thiền mà gom tâm lại thành khối định nó có gì, thì cái cảnh giới đó nó tương ưng với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tức là cảnh giới của tịnh độ. Cảnh giới cực lạc là tâm phải an lạc, phải xả bỏ từ bi tha thứ khoan dung độ lượng. Tịnh độ tâm được tâm thanh tịnh, không động loạn, không ô nhiễm, đó gọi là tịnh độ. Nên niệm đến tâm an lạc và tâm thanh tịnh thì cảnh giới đó được Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nhưng trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy cái niệm Phật Ba La Mật, thì trong đoạn kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy rằng là khi mà chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó là chúng ta như là đã đắc quả Phật. Là sao? Về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc như đắc quả Phật, có nghĩa là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tu không bị đọa ngược lại, mà tu lên hoài luôn tới quả Phật. Có nghĩa là chứ không phải là đắc. Có nghĩa là chứ không phải là đắc. Đắc là như niệm Phật đắc luôn. Còn niệm Phật có nghĩa là khi chúng ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là chúng ta thành Phật. Tại vì tương lai mình sẽ thành Phật, còn ở đây tương lai chưa chắc thành, còn đọa lên đọa xuống. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một trường tu, do đó ta chỉ tiến lên chứ không bao giờ lui sụp. Quý vị lật ra trong cái cuốn gọi là cuốn Tây Phương Du Ký Thiền Sư Khoan Tịnh đó, thì ta thấy thiền sư nói rằng là khi ngài lên Tây Phương Cực Lạc á, thì có chín phẩm đài sen, thượng trung và hạ. Như vậy từ hạ phẩm đi đến trên thượng phẩm á, mất 12 kiếp, mà một kiếp là 16.798.000 năm. Mất 12 kiếp, nhưng mà ở trên đó ta không thấy dài, thấy dài đâu quý vị. Tại sao? Ta sống rất vui sướng, càng dài càng dài ta càng thích. Giống hịch mệnh đây, vừa khỏe vừa giàu sang phú quý, nên ta đâu muốn chết đâu. Sống càng dài càng tốt, đúng chưa? Do đó cảnh Tây Phương Cực Lạc ta vui vẻ, ta không bệnh tật, ta không già cả, ta không ốm đau, ta bay không à, ta phước báo công đức nên càng dài càng tốt. Có sao đâu quý vị, ta đâu có chết đâu ta sợ, phải không? Giàu sang phú quý giống hệt ta bà mình giàu sang phú quý, danh vọng tiền bạc, thì người ta cũng kéo dài thời gian ra, thấy không? Tần Thủy Hoàng vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước Công Nguyên, phải không? Ông kêu á là quân lính đi ra ngoài đảo tìm thuốc trường sanh bất lão gì ông uống đó, không về được thì đi luôn đi, về chết hết. Thì đó mới có cái nước Nhật bây giờ đó, ta đi ra ta đâu dám về, làm gì có thuốc trường sanh bất lão, nên ta tấp vô hòn đảo sanh con đẻ cái, nơi đó trở thành nước mặt trời mọc, đó gọi là nước Nhật Bản. Đó là xuất phát từ đời Tần Thủy Hoàng ở Trung Hoa. Ta tìm thuốc dường sanh bất lão, tại sao? Tại vì ta danh vọng tiền bạc, ước báo đủ đầy, ta muốn kéo dài để ra ngoài, đó ta cho là sung sướng, là vui vẻ. Thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, vì ta đâu có già, đâu có bệnh, đâu có chết, phải không? Ta đâu có phiền não, ta đâu có giật hụi, ta đâu có phản bội, ta đâu có nói dốc, nói láo, phải không? Ta đâu có ăn vật thực vô mà phải trúng độc gì đâu. Vân vân, ở nơi đó có thiền diệt thực và pháp hỷ thực không à, nên kéo dài đâu có sợ. 12 kiếp hay là 1000 kiếp cũng không sao, đâu có già bệnh đâu mà sợ, bay không sợ gì. Mình thấy ra nên nhiều người nói là trời đó về đó tu lâu lắm, tu lâu đắt lắm, ở đó ta không lâu không mau, người ta đâu có đợi gì đâu, ngày nào cũng được, chừng nào đắt cũng được, ta về Tây Phương Cực Lạc kể như thành Phật rồi, chắc ăn rồi. Nên ngày nào ta dùng thiền diệt thực pháp hỷ thực dụng thần thông đi mười phương chư Phật cúng dường để được công đức phước báo, nhưng cuối cùng ở nơi đó cũng niệm Phật để được thành Phật ở trong tương lai. Còn dưới cõi ta bà chúng ta cái gì, chúng ta muốn niệm Phật Ba La Mật là tác ý niệm Phật đi đến giác ngộ. Niệm Phật Ba La Mật là niệm Phật đi đến giác ngộ, niệm Phật đi đến Bồ Đề Tâm. niệm Phật đến kim cương tâm, niệm Phật á đi đến á trở về với chân tâm Phật tánh của mình, dùng câu niệm Phật là phương tiện để đến chân tâm Phật tánh của mình, đi đến đại định của tâm. Ở trong này á có nói 2, 4, 5 cái vấn đề, không có gì 6 vấn đề, Đức Phật dạy 6 vấn đề để đi đến tâm niệm Phật ba la mật này. Đây là môn tu quay lực đại phước đức mà chư Phật giúp chúng sanh vượt thẳng thân phàm phu mà thâm nhập cảnh giới chân thường. Cảnh giới ta cảnh giới vô thường, còn niệm Phật đây chúng ta đi đến cảnh giới chân thường, có nghĩa là chúng ta phải vượt qua cảnh giới của vô thường. Nên cái đầu tiên niệm Phật đầy đủ phước đức vượt qua cảnh giới của vô thường. Cảnh giới vô thường, cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, cảnh thay đổi, chúng ta về đến cảnh giới của chân thường, có nghĩa là trong cái cảnh vô thường này phải có đại phước đức. Mà đại phước đức thì làm sao có đại phước đức? Phước đức, phước á là giúp đời, đức á là tu tinh tấn để vượt qua phiền não. Đại phước đức là tu cực kỳ tinh tấn và phát tâm giúp đời, có nghĩa là phát tâm hy sinh vì tất cả chúng sanh mới đi cảnh chân thường được chứ. Chân thường là một trong bốn đức của Niết Bàn, nên ta niệm Phật ta xả bỏ hết đó quý vị. Như vậy thì người niệm Phật ba la mật là người phải niệm Phật phải xả bỏ hết tất cả các cái thế gian mà làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì đó là niệm Phật ba la mật đầu tiên. Niệm Phật xả bỏ tất cả, kể cả của cải vật chất thì sẵn sàng xả bỏ. Mình nó làm nổi không? Không làm nổi thì niệm Phật thường phải nghe. Còn mà niệm Phật ba la mật phải xả bỏ hết, buông xả hết, gì cũng xả, mình không, mình còn cái nuôi. Tại sao? Tại vì mình nuôi nó nuôi lợi què, không thiếu nợ. Nhỏ lớn mình nuôi nó, giờ nuôi lợi què, thấy không? Đâu thiếu nợ. Còn lớn lớn tuổi thôi, tôi đi vô chùa, tôi tu, tôi thành Phật, không dám đâu. Đi vô chùa, ăn cơm chùa, thiếu nợ người ta. Tại vì lớn mình đâu có làm gì được đâu mà trả nợ, phải không? Còn nhỏ nhỏ còn đi tụng kinh, đi công phu, bái sám, chấp tác. Còn lớn tuổi đâu có nổi đâu, nhưng khi bệnh người ta nuôi mình nữa. Không lẽ mình mới vô sa di mà sư cô xuống nuôi mình, tổn phước. Do đó thôi ở nhà, lớn tuổi nhà tu cho chắc. Không có gì sao chắc, hồi nhỏ lớn mình nuôi nó, giờ nó nuôi mình. Con ơi con, đến khi cha già mẹ yếu, phải không? Thì con cũng đừng buồn khi ăn uống đổ tháo tùm lum. Tại vì khi con còn nhỏ, cha mẹ cũng đút con đổ tháo tùm lum. Nên cái đó là nhân, bây giờ là quả. Ở đó là qua, bây giờ là lại. Có qua có lại mới toại lòng nhau nghe con, phải không? Hồi đó ba má từng đi đổ đây nè. Đó, bây giờ con phải đi đổ đây lại về, phải không? Chứ không lẽ mình nói đổ gì sao? Không có gì. Cái vụ này mới gắt mà nghe. Bữa đó đi xuống Cà Mau, thấy ông kia ông hứng nước quý vị. Mà ông nước bằng cái này nè. Cái mới nói á. Quý vị biết không? Ai nói cái bô vậy? Hay ha. Ta nói nhỏ nhỏ còn gắn nhắc nữa. Ông hứng nước uống á. Mưa đầu năm ông hứng nước uống, ông hứng nước vậy còn lấy ra ông rửa chén rửa gì chứ, sao kỳ vậy, sao mà lấy này nước. Ông là con mới mua về chưa xài, thầy mới cáo hả? Ông mới mua về chưa xài mới cáo hả? Nên đựng nước bình thường giống hình như cái thao thôi, phải không? Chừng nào xài á thì nó mới dơ, còn giờ chưa có xài đó là mới cáo hả? Ông tự tại bình thường, bởi vì khi dùng về mình thấy mình thua ổng, ổng cư sĩ thì mình tu thua ổng. Ổng lại gọi là bình thường, ổng lấy ổng xài ổng tâm bình thường, mà ổng xài ổng bình thường mà tâm mình bất thường. Phải không? Bây giờ mình nhìn vô mà ổng cho uống mà dám uống tính sao cũng chịu á. Phải không? Ổng múc miếng nước ra đó mà dầu cho cái đó mới mua về mới cáo sạch sẽ đàng hoàng, mình cũng không dám uống luôn. Tại vì mình đã bị kẹt tâm chấp tướng. Còn ổng tu ổng cư sĩ mà ổng không kẹt tâm chấp tướng á quý vị. Tại vì ổng mua mới thiệt, mới cáo mà chợ vậy đâu có dơ gì đâu. Thao mũ là thao mũ mà đó, thao mũ tại mình nghĩ nó là cái đó thì nó là cái đó, mình nghĩ là thao mũ là nó là thao mũ cái gì. Bởi vậy khi về mình thấy mình thua ổng không rồi, mình ở chùa tôi thua cư sĩ không rồi, ổng không có kẹt tâm chấp tướng của mình, kẹt đóng luôn. Mình nhìn vô cái mình ớn lạnh rồi, nó chảy sao kỳ vậy, nên mình đúng để uống rồi, nấu ăn ai dám ăn, rửa rau rồi nữa ai dám ăn. Ổng là không, mới cáo mà thầy ơi. Mới cũng không có dám, trời ơi, cầm đó múc miếng nước uống ai dám uống. Dần dần À, như vậy á, thì quý vị ta xả bỏ, bỏ hết, buông hết tất cả, à, để mà mình tu tập, để được đại phước đức bao bọc xung quanh mình, đi cảnh chân thường, tức là không còn vô thường. Mình ở cảnh vô thường, đó là đi đến cảnh chân thường. Nên mình xem nhẹ cái vô thường thì mình sẽ đạt được cái chân thường. Mình xem nặng cái vô thường thì mình không bao giờ đạt được cái chân thường. Cái vô thường là cái thay đổi, nên chúng ta xem nhẹ như tợ lông hồng thôi. Có còn, có mất, có sanh, có diệt, bình thản với cuộc đời. Xem nhẹ diệt vô thường, chúng ta mới đi cảnh giới của chân thường. Mới đi vào cảnh niệm Phật ba la mật, là niệm Phật đáo bị ngạn, niệm Phật đã được thành Phật, thành Thánh đó quý vị. Buông xả hết, à, xem nhẹ vô thường, à, phước báo công đức một cách có gì cho nấy ta. Điều thứ hai, đây là môn tu Đại Bát Nhã Thiền Định mà chư Phật dùng làm thuyền bè đưa hết thảy chúng sanh qua bờ bên kia, không còn sanh già bệnh chết, hoàn toàn hưởng dụng pháp lạc. À, đây là pháp môn Đại Bát Nhã Đại Thiền Định. Thôi vậy, như vậy thì muốn tu vào ba la mật này cũng phải có tâm Bát Nhã và tâm Thiền Định. Thiền Định là tâm gì? Là tĩnh lặng của nội tâm mà niệm. Tĩnh lặng nội tâm có nghĩa là tâm tự tại với tất cả các pháp trần. Thiền Định là vắng, là lặng, gom tâm về chỗ. Vắng lặng là gì? Trước cảnh trần tâm không sao động. Gom tâm về chỗ là trong một đề mục mà mình tu. À, thứ hai nữa, Đại Bát Nhã là trí tuệ phát sanh. Mình có thiền có định là tự nhiên trí tuệ nó phát sanh thôi. Gọi là Đại Bát Nhã, Đại Bát Nhã, Đại Bát Nhã nữa. À, vì trong bài kinh Đại Bát Nhã không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không á. Hiểu tới cái bản chất của cấu tạo của thế giới là tánh không của vạn pháp. Do đó mà tâm không ham, không thích. Tất cả các pháp đi về không và từ không sanh ra các pháp. Trong không có sắc, trong khắc có không. Bây giờ ví dụ nè, hồi đó chúng ta không có, bây giờ duyên lành chúng ta có, và có rồi trở thành không có. Vậy thì ở trong cái không này mới là cái tồn tại vĩnh viễn. Không không phải là không có đâu, mà nó chứa tập hợp có trong đó. Ví dụ như đơn vị nhỏ nhất là nguyên tử đi, nó chứa điện âm với điện dương bằng nhau chổng á, âm dương cộng nhau bằng không á, mà nó có nguyên tử không? Có đấy. Đó quý vị, mà nguyên tử hình thành nên tất cả các vật chất đấy, do đó tồn tại trong tánh không. Thì mình cũng vậy, nó tồn tại trong tánh không, trong không sanh ra có, đủ điều kiện duyên nghiệp sanh ra có. Từ có duyên nghiệp hoàn về không, và chính cái không là năng lực sanh ra có, cái có trở không. Không là một cái tàng để chứa tất cả các pháp ở trong đó. Nên đó gọi là tánh không của vạn pháp, chân không mà diệu hữu là chỗ đó, gọi là kinh Bát Nhã. Nên niệm Phật đi đến cảnh giới của Đại Bát Nhã. Thứ ba, đây là một môn tu đại nhu hòa, đại nhẫn nhục mà chư Phật giúp hết thảy chúng sanh tự tại giữa khổ và vô thường mà thành tựu tri kiến Phật. Đại nhu hòa, có gì chữ hòa trong nhà Phật, nhu là hiền nhu, hòa là hòa kính, hòa ái, có sáu pháp luật hòa. Hòa tức là hòa thuận, mình thuận theo người ta, hòa theo người ta, không chống trái, không chổi. Dầu thế gian có như thế nào nữa, chúng ta cũng tùy thuận của hạnh thứ 9 trong 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát. Và đại nhẫn nhục, dầu bất kỳ giác nào cũng đi đến nơi, dầu ai nói bất kỳ lời nào hay hoàn cảnh xảy ra thế nào cũng phải tu hành cho đến nơi tính chốn, gọi là đại nhẫn nhục. Còn bây giờ mình nói tới một câu đi rồi, vô tới nhà bếp bị nạt một câu một bỏ, nghỉ đi chùa này đi chùa khác. Mới vô tu là sa di à, đi lên xin thọ giới tỳ kheo, mới tu có 1 năm tỳ kheo gì con, sư phụ không cho con thọ giới cũng bỏ đi à, đi tuốt luốc. Nói à, ở dưới An Hữu Cần Thơ mới bà sư cô mới than nè, là đứa học trò mới tu có 1 năm rồi thọ giới tỳ kheo thầy, ấy tỳ kheo là theo sức so mana, cái con la nó là mới tu chưa có đạt, chưa có đức hạnh gì, chưa được như trên thọ giới, không cho thọ, đi chùa khác thọ, rồi cuốn gói đi cái một, rồi cũng ngồi có khóc quá trời, ta lại khóc gì khóc, đi thôi ăn đi chùa tu chùa này cũng được, đi tu chùa khác, có đâu khóc, có duyên ở duyên đi gì có đâu khóc. À, như vậy là đại nhẫn nhục, dầu cho cảnh gì đi nữa chúng ta cũng nhẫn nhục, ta vượt qua vì yết đế à, ma tăng yết đế bồ đề ta bà ha, phải không? Vượt qua quyết chí vượt qua rồi sẽ vượt qua, nhẫn nhục mà chúng ta sẽ vượt qua sẽ thành tựu. Cái điều thứ năm là đây là môn đại bồ đề đại siêu việt mà chư Phật dùng làm cứu cánh để giúp hết thảy chúng sanh thành Phật như Phật ngay trong một kiếp. Đó quý vị, đại bồ đề đại siêu việt, đại bồ đề là gì? Là đại giác ngộ quý vị. Niệm Phật trong từng sát na sanh diệt một của tư tưởng mình, trong tâm mình đó. Trong tâm mình có sanh có diệt trong từng sát na một. Một sát na nó ngắn lắm, một phần tỷ tỷ gì của giây mà thôi, có gì. Một sát na, một delta t của toán học, nó nhỏ gì thôi đó, có gì. Nó có sanh có diệt, có thành có trụ có quậy không trong tư tưởng. Mình niệm Phật đó, thành khối bước qua cái sát na sanh diệt đó luôn đó, có gì. Đi đến đại giác ngộ, biết được thành trụ quậy không có pháp giới. Khi trong sát na sanh diệt trong tâm tưởng của mình, mình hiểu nó như lòng bàn tay đó, có gì. Thì chúng ta mới hiểu được cái thế giới quan xung quanh nó thành trụ dị diệt như thế nào. À, ta kiểm soát đó, tức là luôn luôn lúc nào cũng quán sát lấy chính tâm mình, đó gọi là ý thức tỉnh giác cao độ. Và cuối cùng, đây là môn đại bi đại dũng mãnh mà chư Phật dùng để giúp cho chúng sanh có được cái tâm bằng tâm chư Phật, có được cái nguyện bằng nguyện chư Phật, mau chóng vượt qua địa vị phàm phu và tự chứng pháp thân từng phần. Đó, niệm Phật đến tâm đại bi, đại dũng mãnh, bi trí dũng mà. Ở trên á, là người ta đã thiền định là có trí rồi. Dũng mãnh là gì? Dũng mãnh là sức mạnh. À, sức mạnh gì? Không phải cái sức của mình, là cái tay chân mình cơ bắp đâu. Sức mạnh của nội tâm. À, vì cái dũng là sức mạnh của nội tâm. Quy vũ bất năng khuất. Tức là trước tất cả hoàn cảnh không bao giờ xuất phục. Hà tất phải kinh tâm như Bồ Tát Di Lặc, không sợ hết đó. Chỉ sợ mình không tu, tu không sợ gì. Không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết. Không sợ thế mạnh thế yếu hết, chỉ chỉ sợ không tu. Sợ không có phước báo thôi. Còn tất cả trên thế gian này, cái gì đến thì nó sẽ đến. Cái gì là của mình thì nó là của mình. Đó là duyên, đó là nghiệp, đó là phước báo sanh ra nào giờ rồi. Không sợ gì hết gì. An nhiên đi giữa cuộc đời đi. Nhẹ nhàng thanh thản, hà tất phải kinh tâm. Ngày mai chết, sáng cuốn gói giao hết cho người ta đi, rồi dắt chưa, mặc áo chàng vô lên lại Phật, đi nhẹ nhàng như một làn gió ra đi giữa cuộc đời này, không quyến luyến gì hết, nhà cửa vợ chồng con cái có rồi cũng mất, trái đất tiêu nó không chi nhà. À, có gì hồi thời kỷ Jura đó, nguyên loài khủng long, nguyên cục đá bay vô trái đất mình à, chìm luôn cả trái đất, chết luôn cả loài khủng long 16 triệu năm về trước. Kỷ Jura đâu lật ra cái các kỷ nguyên á. Các người thấy không? Chết đất mình mà còn tiêu nó không chi, nhà cửa vàng bạc có còn gì đâu, giữ được đâu. Chết rồi cũng phải bỏ lại nó thôi. Có giữ được đâu, cũng thành cũng trụ cũng quậy không, xét kỹ ra coi. Nha quý vị. Nên là người ta buông bỏ, người ta dũng mãnh hùng tâm dũng chí. Nên á, ta phong cho Đức Phật là đại hùng đại lực. Đó, cái gì? Ngài đại hùng đại lực, có chí mạnh kiên cường, dám cắt đi một lượt một hết trơn. Mình cắt từng cộng Đức Phật cắt một đêm thôi. Đêm trời xe lạnh của 3 giờ sáng mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngày ra đi nhẹ nhàng thanh thản, cắt bực liền. Còn mình với thun kéo dây cắt nổi. Thấy không? Mình có đại hùng đại lực không? Có chí có dũng không? Mới có dũng mãnh không? Đời này là dũng mãnh, quyết chí bỏ ta bà mà cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, dũng mãnh. Mà bỏ ta bà là gì? Là dứt phát phải bỏ. Mình biết chắc chắn điều dứt phát phải bỏ, không còn lưu luyến gì đây hết đó gì. Tại sao ta dùng luyến? Dùng trí tuệ quan sát. Và nếu ta lưu luyến chẳng được gì, vừa tắt hơi rồi nó sang tên hết, không còn món gì chứ lưu luyến làm gì. Mình quan sát nhà ta đi, thấy nhà mình chứ có ở đâu thế gian mà lý. Cái nhà kế tao chết, bà bạn mình chết đó, mình coi đi, có đem theo gì không? Con cái lấy lại sạch bách đó, còn gì đâu. Mai mốt mình cũng vậy thôi. Đó, lưu luyến làm gì? Bỏ trước khỏi buồn sao? Bỏ theo Phật, nồi chí Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi. Đó, cái gì bắt đầu ta tu, ai làm cầu xâm chuỗi nè, đi tà tu, tèn tèn tu. Ai chửi ai mắng mình nhìn cái miệng biết quả báo, ai chê mình biết quả báo rồi, ai khen mình biết quả báo rồi, ai cho biết quả báo, ai tặng biết quả báo, nhìn cái biết nhân biết quả chứ à. Anh cười thôi, ai chửi tám cười quề, kiếp trước tám chửi người ta dữ lắm, nhưng nhà người ta chửi lại quề, có gì đâu giận, có ở đâu hờn. Ai hay thì niệm Phật giảng sanh đi, À, chứ ơ hơi đâu mà tranh mà đua với nhau, hai bên chửi lộn đánh lộn hồi hai bên có tội, hai người chết đi cùng hai cái chảo dầu, hai bên có hơn nhau gì đâu, cũng đỏ hà. Anh Tám ơi, Tám hơn thua với bảy cho giữ đi Tám ơi, hai bên cùng đỏ hà, có gì đâu mà hơn mà thua. À, mày thấy không, nên ta xả ta bỏ ta nhẹ nhàng, ta niệm Phật ta vậy đó, ta niệm Phật từ từ vượt qua, rồi tâm đại bi đó, quý vị đại từ bi đó, tâm đó tâm Bồ Tát á, tâm đại từ bi thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh từ nhân tới vật. À, từ loài nhỏ tới loài lớn, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, loài hữu tình, loài vô tình, tất cả mọi loài trong tam giới là biết điều thương yêu và tha thứ được hết đó quý vị, chứ không phải con người không đâu, con vật mình cũng thương yêu và tha thứ, nó tới mũi nó ve ve phổi nó cũng bay luôn nữa, phải không quý vị? Đi qua bên Đức, hai vợ chồng bán quán vô mời quý thầy lại ăn trưa, hai chồng rượt nhau ở trong quán. Trời là trời, sao mà đánh lộn như trong quán chỗ này, sao buôn bán vậy? Tính hai chồng đánh lộn rượt nhau rầm rầm trong quán, ai nhè đâu hai chồng đi dí con ruồi bắt. Trong quán nó lọt ruồi vô nhà người ta bích bùng mà, ở nước ngoài bích bùng mà kiến không à, hai chồng sao lọt ruồi vô, hai chồng đi dí con ruồi bắt. Theo lẽ người ta đập cái cây chổi trà đập nó chết rồi, mà hai chồng ăn chay trường nên không có dám đập rồi bắt rồi, người cầm cái bọc dí cho họ dí chạy phở hết trơn ở trong trong cái quán á. Cái gì mình thấy cũng tức cười mà mình thấy cũng hay, người ta có lòng từ, người ta muốn giết con vật, vợ cho con rùi người ta không giết, nên ta bắt bỏ ra ngoài chứ ta không giết, thấy không? Rồi á là ở ngoài Phú Quốc á, ta bán gạo chuột quá trời, bắt đầu có lấy keo dán chuột á đặt mà cho dính vô, con chuột quý vị nó dính vô, dính một con dính giữa luôn, con dính mé mé cái cổ vô, cổ vô có thấy quý vị, cổ vô thấy thì con dính mé mé giật mình nó giấy cái nó vuột ra, vuột ra cổ đứng đó, cổ đứng đó cổ núp vô giả bộ không thấy, cổ núp lại cái nó nhìn qua nhìn lại không thấy ai chứ, lại nó cắn con chuột kia nó lôi, tức là nó tháo cho con chuột kia, cái đầu nó cứu quý vị, hai con cứu với nhau mà mình làm việc xuyên suốt lắm, cứu nó thọc cái chân nó vô, nó quào quào quào, nó rút ra quào quào quào cho nó chóc cái lớp da lớp lông mà chỗ á nó dính đâu mà dính keo á, vậy mà nó gỡ gần 2 tiếng hồ mới thoát khỏi chuột kia ra đó, hai con chạy đi hết. Cổ thề từ đó sao không bao giờ gài bẫy đặt chuột mà keo dán chuột nữa quý vị, bắt đầu cổ tóc gạo lên hết, đuổi chuột ra hết, gọt đầu cổ làm cửa lại, làm mí sát như này luôn, là đóng lại cho nó không vô á, sát luôn cho không vô vô, tại cũng mình không mà, do đó người ta tha mà, đã quyết chí tha, còn cách nhiều cách để tha lắm, ta muốn tha rồi ta tầm cách để tha, nên có những nơi mà kiến gì nên ta giết hết tất cả con kiến, vô mà cúng độ chánh điện nè, ta về ở dưới Bạc Liêu có cô đó để nguyên canh dầu, đổ dài dài dài cái đường kiến lên trên chánh điện mà nó ăn trái cây rồi cúng á. Thợ chùa đó quý vị, mà đổ dầu cái là thầy cô ơi, đổ dầu này chết chơi người ta rồi, hang ổ chết chơi người cô ơi, cổ là con kiến có gì đâu thầy ơi, là con kiến có gì, một con không sao tới nhiều con có sao à cô ơi. Mình á, tại sao mình không mua cái đồ mà cái viết đó, viết đây nè, mà đặt cái dĩa trái cây đây sao nó chạy vô được. Hồi xưa á, nhớ nhỏ này nè, má thầy mới gọng á, gọng đường á bằng cái tô, cái dĩa bỏ nước chậm để tô ngay chân giữa, kiến bó tay vô không được, nó đâu có lội qua nước được, mà vô ta gọng vậy đó. Hoặc là bánh ít đâu nè, ta gọng trên mâm á, bánh in, nhất là bánh in nha, nguyên cái mâm bự nè, ta đổ nước trong, ta để chân giữa cái mâm đó, ổng bó tay hết đường chạy vô không có gì. À còn ví dụ hồi nhỏ nuôi cá lia thia, không biết sao mà cá lia thia nó mất, không biết sao cá lia thia nó mất. Bữa đó rình đâu, ông thằng Lằng bắt cá lia thia ngay chứ, thằng Lằng mình nó bắt cá lia thia. Kể hai vụ này nghĩ, thằng Lằng bắt cá lia thia, cái keo cá lia thia mình để hở ra, ông lấy cái đuôi ông thọc xuống quậy quậy quậy, cá thia cắn cái đuôi ông giật cái dằn cá thia ra ngoài, ông bắt ăn. Mình rình mình thấy mới biết hết hồn chưa. Còn trứng gà ấp ở trong cái thúng nè, mất hoài mà không biết ai lấy, ăn trộm lấy hết, ăn lấy ngàn trứng hay trứng ngàn trứng, trứng lấy hoài, ai nhà đâu mình rình thấy ông chuột ăn cắp trứng gà, ăn cắp sợ ông ôm ông lăn, Ông ôm trứng gà nó ông lăn tròn, ông lăn đâu mất luôn. Đâu vậy, ông ép trứng gà, ông chuột ăn cắp trứng gà. Cái trứng gà để cao này, ông ôm trứng gà xuống, ông rớt xuống cái bịch xuống đất, ông động lăn. Ông lăn tròn, hết biết không? Chuột ăn cắp trứng gà, thằng lằn câu cá ly thia. Nên nhầm khi mất đồ đó, mình cũng nhầm khi nha. Tiền đồ mất coi chừng chuột tha đó nha. À, nói đây để kể cái câu chuyện là xém là ở nhà giết chóc tan thương nhau. Bà vợ chồng mất tiền, đi coi bói, bà thầy bói nói con dâu lấy. Bà chia bài ra nè, chia sập sủ quẻ, nói con dâu lấy chắc chắn. Con dâu út lấy. Trời ơi, về nhà muốn đem dâu út ra mần thịt rồi. Cái gì? Bữa đó thầy không xuống là tan nhà nát cửa hết trơn rồi. Bây giờ á, nói cô, con dâu nó lấy. Sao cô biết con dâu lấy? Con mới đi coi bà bói bài thầy ơi, bà này bà bói hay dữ lắm. Bây giờ hỏi là một chút xíu nữa bà bói bài này bà biết là xảy ra cái gì đối với cổ hay không? Thầy nói là sau khi mà cô dâu là con dâu của cô mà bị cô đánh, bị cô mắng, cô chửi, đổi thường tan cắp tiền, thì sau khi đó một chút xíu thôi thì cái bà thầy bói đó bà rớt nguyên cái hàm răng. Thầy bói chắc chắn luôn, cái đó là thầy bói đó, thầy bói này là khỏi coi bài nè, chắc chắn rớt hàm răng. Bố là sao thầy nó có gì đâu, cô đánh cô đổi thừa vợ thằng út, thì thằng út đi làm ruộng về, vợ nó nói lại quất bài bói tức hàm răng chứ có sao đâu, phải không? Bà có bói được cái đó chưa? Phải không? Là nghe bà lại bói về á, là đổi thương dâu mà vợ út, thì út nó thương vợ nó nóng lòng, nó lợi nó tán bà thầy bói rớt hàm răng có đâu. Bởi vậy trời ơi, tin bà thầy bói mà đi đổi thương dâu mà trong lúc không có cơ sở gì hết, mà nóng binh ai chứ cái gì, làm gì cũng phải có cơ có sở đâu đó. Hoàng hoàng có thấy nó lấy chưa? Dạ, cái mà chứ không phải nó ở nhà là nó lấy. Đó không được, nhiều mối nhiều ấy lắm, nhằm khi mấy đứa nhỏ ra vô cả trăm ngàn, nhằm khi ăn trộm cắp, mà cũng nhằm khi ông chồng mình đó, coi thử coi. Ông nhậu đó, thấy ông ôm chai rượu không đó, biết sao nói nghe, đừng đổi thượng dâu, mà nhằm khi con ruột mình không chừng nó đi cá độ đó, không chừng đó, đừng nói đổi thượng dâu. Đó, quý vị. Nên, trong nhà mình, mất, không có lý, không có do. Bỏ, nên bỏ, đừng bao giờ nghĩ ai nếu chúng ta không có cơ sở. Nà, đó nghiệp của mình mất, không nghĩ ai cả. À, có gì, hết rồi. Như vậy thì kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.